vẫn không thể hiểu được gì. Trong cái livestream ở Facebook này, anh chịu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đỡ lag. Bé Thảo Huỳnh không phải là anh bơ mà anh đâu có nhìn thấy comment đâu. Anh đâu có nhìn thấy comment, anh không có thấy. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau và sẽ đến với tập 2 của truyện ma linh dị, kinh dị, những kẻ trộm mộ của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước chúng ta đã thấy tác giả đã xây dựng lên một cái bối cảnh của những cái người làm nghề ăn xương. Những người làm nghề ăn xương bao gồm những kẻ trộm xác, những kẻ đào mộ, những kẻ ăn cắp mộ, những kẻ tầm huyệt, những kẻ yểm trạch. Nói chung chung cái đó là cái nghề ăn xương đó các bạn. Và cụ thể ở đây nhân vật chính này là một cái kẻ ăn xương chính thống. Đó là gì? Đi trộm mộ. Đó, mà các bạn biết là những cái ngôi mộ mà đặc biệt là cổ mộ thì lại càng chứa đựng những nguy hiểm. Vậy cái cuộc hành trình này nó sẽ như thế nào? Nhân vật chính của chúng ta sẽ còn đối đầu với những điều gì? Mình sẽ phải trả cái giá đến mức độ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Mạnh Tuấn, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Tuấn bằng cách là gõ cụm từ tìm kiếm Mạnh Tuấn hoặc là tên bộ truyện cổ mộ. Các bạn sẽ tự tìm được đến, các bạn sẽ chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma mà thích nghe chuyện ma vô đây để nó nghe chơi. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 2 của Những Kẻ Trộm Mộ, tác giả Mạnh Tuấn xin phép được bắt đầu. Vài ngày sau, tại thành Vinh, trên con đường tấp nập người qua lại, Minh và Tài đang bước đi, đằng sau là một chiếc xe ngựa chở đầy những ba lô vàng. Hắn trở về căn biệt thự, Tài cũng được hắn sắp xếp đi theo. Cho dù đuổi thế nào, Tài cũng không đi, Minh cũng đành chịu. Với lại, Minh cũng cảm kích Tài khi mà một mình dám đứng ra bảo vệ mình. Tuy gã chưa làm được gì, nhưng cũng thuộc dạng người có nghĩa khí. Ở thời buổi này, tìm được người như vậy cũng là rất khó. Minh bước vào trong căn nhà, đã thấy Nhật đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đúng cái vị trí mà mình thường ngồi, tay cầm ly rượu vang lắc lắc theo tiếng nhạc phát ra. Nghe tiếng bước chân của Minh, Nhật mở mắt, nhưng Nhật hốt hoảng đánh rơi cả cái ly xuống nền gạch. Gã cũng nhất rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Cậu xong việc rồi à? Nhóm tôi về đây mấy ngày hôm nay rồi, sao cậu lại về muộn như vậy? Cậu đi đi, trước khi tôi đổi ý. Minh từ từ đi đến, Tài đi ngay sát đằng sau. Minh cũng không có muốn nói nhiều, dù sao thì Nhật cũng đã gắn bó được cùng mình 6 năm. Nếu nói không có chút tình nghĩa nào thì không đúng. Thực ra, Minh vẫn coi Nhật như là anh em ruột thịt của mình. Nhật mồ côi cả cha lẫn mẹ, để quý trọng yêu thương một ai đó như người trong gia đình là rất khó. Ngoài Nhật ra, Minh cũng chưa từng xem trọng ai đến như vậy. Mặc dù Nhật có ý định giết Minh, diệt khẩu, Minh cũng không nỡ trả thù. Minh thở dài. Cầm lấy cái ba lô này, từng này cũng đủ để cậu sống trong nhung lụa mấy đời được. Cậu muốn giết tôi, nhưng tôi không giết cậu. Những người cậu thuê giết tôi đều đã bỏ mạng rồi. Cậu đi đi. Nhật sững sờ, hắn cũng không nghĩ Minh có thể còn sống mà về để nói với hắn những điều này. Hắn bỗng nhiên cười như điên như dại. Đúng là cậu Minh mà người ta yêu mến. tôi đi. Lần này coi như cậu may mắn. Hẹn gặp lại cậu ở Bất Tử Chi Mộ. Tôi đã vẽ một tấm bản đồ khác từ lâu rồi, nhưng bây giờ nó không còn ở trên người của tôi. Nếu cậu muốn giết tôi thì giết ngay còn kịp. Còn nếu như cậu để tôi đi thì có lẽ đó là sai lầm của cậu đó. Hẹn gặp lại, cậu Minh. Vậy là cậu đã tính toán hết rồi. Cậu giết tôi không phải là để cướp bản đồ, mà là muốn diệt khẩu. Cậu Minh, dù sao cậu cũng đã biết. Vậy tôi đi. Tài đứng ở bên cạnh như hiểu ra vấn đề, liền xông lên túm cổ áo của Nhật, giáng một đấm. Vừa đấm, Tài vừa rít lên: Thằng chó chết, mày là đồ vong ân phụ nghĩa. Mày... Thôi Tài, dừng lại đi, để cho hắn đi. Minh xua tay, duỗi người ngồi lên chiếc sofa ra hiệu dừng lại. Nhật chật vật bò dậy, quẹt vết máu ở khóe miệng rồi nhếch mép cười bỏ đi. Minh cũng không có muốn làm căng. Gã đau đầu mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy trời đã sáng, gã vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Buổi đêm của 48 ngày sau, Minh và Tài đang chuẩn bị hành trang, ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, thì bỗng nhiên cây cổ thụ ở trong vườn xào xạc lên vì những cơn gió mạnh. Cây cổ thụ vặn vẹo, kêu lên răng rắc. Một cành cây bất ngờ gãy xuống, phát ra tiếng động lớn. Minh lẩm bẩm: Là hắn. Hắn đã đến. Tài thì không biết làm sao, liền chạy ra ngoài cửa sổ, ngó nghiêng lo lắng. Thế rồi hắn đứng như trời trồng, bất chợt ngã vật xuống đất, ngất xỉu. Thì ra, gã nhìn thấy chính là con Tiểu Chu, là con nhện cưng của Âm Quan, cái kẻ đã đội mồ sống dậy. Hắn vẫn như vậy, hắn mặc bộ đồ màu đen từ thời xưa, áo dài tới gót chân, đứng trên lưng của con nhện, đang đậu lắc lẻo trên cành cây, ngước mắt nhìn trăng. Trông người thì tiêu sái, nhưng toàn cảnh lại lộ ra quỷ dị. Nếu như bất kỳ cô gái nào thấy cảnh này, chắc có lẽ đều nhìn gã mà xin chết. Thế nhưng vì những cành cây quá nhỏ, con nhện khổng lồ đứng không vững, nó mất thăng bằng nghiêng ngả. Gã đang ra oai thì bất ngờ trượt, mất đà ngã bịch xuống từ trên lưng của con nhện. Con nhện hốt hoảng đưa cái chân dài đỡ lấy rồi đặt lại chỗ cũ. Ấy vậy mà tên này vẫn làm ra vẻ cao nhân đắc đạo, nhìn trời một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Minh đang bên cửa sổ, giọng nghiêm trang: Bổn nhân đã tới. Nói xong, hắn nhảy từ trên lưng con nhện xuống bậu cửa sổ. Thế nhưng không như là hắn nghĩ, cái cửa sổ này có kính. Một lần nữa tên này lại đập bộp cái bản mặt vào cái kính, mới lau bóng tấn trong veo, từ từ mà trượt xuống theo quán tính. Mình nhìn thấy hắn thê thảm không nhịn nổi mà bật cười. Mình kéo kính, chật vật kéo tên kia vào. Ông nó thật đúng là người cổ đại. Thời đại này đã hơn 1000 năm từ khi ông còn sống, mọi thứ đều thay đổi, không như cái thời đồ đá của ông đâu. Này, bổn nhân không cho phép người gọi như vậy. Ta chưa có già, cứ gọi ta là Âm Huynh đi. Nói xong, Âm Huynh vuốt mái tóc của mình lên, chắp tay đằng sau lưng. Mình ngơ ngác, thời đại này rồi còn gọi như vậy thì khác nào đem mình làm trò cười. Thế nhưng mình cũng không dám cãi lại, bởi vì cái mạng nhỏ của mình tùy thuộc vào một câu nói của người này. Mình cũng uốn lưỡi: Âm Huynh, sáng mai xuất phát, Huynh có cần chỉ bảo gì không? Khỏi cần. Cổ mộ ấy ta đã từng vào một lần cùng với sư phụ của ngươi. Cơ quan gì ta chả biết. Mỗi một cửa phải chết ít nhất 4 người, tổng cộng có 5 ải. Có thể vào ải đầu chết sạch, bắt buộc phải có người hiến tế thì mới qua được. Chẳng lẽ thật sự là có suốt thuốc bất tử sao? Huynh chẳng phải là còn sống đấy sao? Vậy sư phụ của ta... Tên kia ngơ ngác nhìn Minh, dường như là Minh lỡ lời. Minh gãi gãi đầu cười. Hắn cũng mỉm cười: Huynh đệ, không phải là ta không muốn nói, nhưng ta đã lỡ hứa với người ta, ta phải giữ bí mật, hỗ trợ người tìm hiểu sự thật thôi. Sự thật liên quan tới tôi sao? Huynh càng nói tôi càng thắc mắc. Âm Quan ngơ ngác, càng nói hắn cũng càng cảm thấy mình ngu ngốc. Chắc có lẽ đã nằm ngủ mất ngàn năm cho nên đầu óc có vấn đề. Mình nhìn sang Tài đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Lúc này Âm Huynh cũng đã bắt đầu đánh trống lảng. Ê tên nhát gan, vừa nhìn thấy tiểu chu của ta đã ngất xỉu rồi, không biết lần này đi sẽ để lại cái mạng ở đoạn nào đây. Vậy có cách nào khác không Âm Huynh? Ta đã hại chết nhiều người như vậy, lần này lại bỏ ra 20 người nữa, thật sự là tôi không làm được đâu. Lần trước ở cổ mộ của huynh, người của ta... Này, ngươi đang giả ngu sao? Chẳng lẽ những người đi theo ngươi là người lương thiện gì? Bọn họ đều là kẻ giết người hoặc là làm ác, mà đã giết người thì phải đền mạng. Người chết trong mộ của ta đều là những kẻ đã từng giết người. Âm Quan giáo của ta tuy mang tiếng ác, nhưng cũng chỉ là vì dân trừ nạn thôi. Còn 20 người đi xuống bất tử chi mộ, ngươi không cần tuyển, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Âm Huynh, tại sao huynh biết đó là những người xấu? Ngươi tưởng rằng tiếng quỷ du là ta bố trí cho vui sao? Lúc các ngươi đi vào cửa động, ta đã vận dụng quỷ âm để kiểm tra trí nhớ của từng người. Mình suy nghĩ lại thì cảm thấy lời của kẻ này cũng có đạo lý. Nói thật, lúc mới bước vào động, nghe tiếng quỷ âm kia gọi là quỷ du, choáng váng cả đầu óc. Có kẻ không giữ được bình tĩnh thì bộc phát ra cái ác từ trong bản tâm. Còn về phần Nhật, lẽ nào Nhật chỉ sắp xếp có từng đấy người? Chắc là không. Nhật vốn dĩ là người chu toàn cẩn thận, hắn cũng không thể mạo hiểm. Có lẽ hắn đã mua chuộc tất cả để trừ khử Minh. Minh quay sang nhìn Tài đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất, lên tiếng. Vậy còn hắn thì sao? Hắn đã bảo vệ tôi đó. Ngươi thật là có mắt nhìn người, để cho hắn đi làm tốt thế đi. Đoàn người của ngươi tất cả đều là những kẻ đã nhuốm máu. Trên đời này chỉ có 3 người ngươi có thể tin: ta, sư phụ ngươi, còn người thứ 3 sau này ngươi khác biết. Minh nhìn người đang nằm ở dưới đất, hừ lạnh một tiếng. Minh cũng không phải là kẻ ngu, nghe Âm Quan nói như vậy, Minh cũng hiểu được kha khá vấn đề. Gã này là giả bảo vệ hắn, dưới 5 tên đồng bọn. Nếu như đồng bọn giết được hắn thì không sao, còn đồng bọn mà không giết được, gã sẽ làm nội gián cho Nhật. Thảo nào Nhật nói đến bất tử chi mộ, trong khi bản đồ Minh đang cầm trên tay, mà muốn phác thảo ra bản đồ này cũng phải mất đến 1 ngày. Minh nhớ lại lúc giấu bản đồ, chỉ có Tài là đi theo. Chắc chắn là Tài đã phác thảo để chuyển lại cho Nhật. Minh liếc mắt nhìn Tài, rất muốn xem màn kịch này sẽ được vén lên như thế nào. Mặc kệ Tài đang lăn quay, Minh vẫn tiếp tục quay lại thu dọn hành trang. Còn Âm Quan thì cứ loanh quanh ở trong phòng, nhìn những thứ mới lạ, thỉnh thoảng lại hỏi: Ê, cái này là gì? Cái này ngồi êm đó. Này, cái chai này sao lại có màu đỏ? Ồ, cái quái gì đây? Sao lại có tiếng người hát? Này, Tiểu Minh, ngươi treo mấy cái ảnh phụ nữ cởi chuồng ở đây là sao? Cái này thật sự là không được. Ây da, phi lễ chớ nhìn. Minh quay sang cũng cạn lời với tên Âm Quan, một kẻ ngủ sâu đến cả nghìn năm, bây giờ tiếp xúc với cuộc sống hiện đại e rằng cũng vất vả lắm. Nhìn sang thấy Âm Quan đang mon men nhấm nháp cái ly rượu vang đỏ, sau đó mặt của hắn nhăn lại. Mẹ nó chứ, cái thứ này sao lại đắng chát như vậy? Ta cứ tưởng là máu cơ. Ây da. Âm Quan làm cho Minh đau cả đầu. Thu dọn hành lý xong, Minh đứng dậy định đi vào phòng nghỉ ngơi. Âm Quan đã đứng lên kêu xuất phát. Đi thôi, Tiểu Chu không thể di chuyển vào ban ngày, nó rất sợ ánh sáng. Minh cũng gật đầu, đi ra đá chân gọi Tài dậy. Sau đó cả 3 ngồi trên lưng của Tiểu Chu bắt đầu lên đường. Tên Tài này nhìn như vậy nhưng rất nhát gan, với lại dường như là con nhện cũng không thích hắn. Ban đêm hắn đã ngất xỉu, liên tục đến 3 ngày sau mới tỉnh, hoàn toàn hồi phục lại thần trí. Còn lại cả một đoạn đường cứ lắc la lắc lư như là tên say thuốc. Chặng đường này đi rất xa, bọn họ chỉ có thể di chuyển vào ban đêm, còn ban ngày thì nghỉ ngơi lấy sức. Thời gian bọn họ di chuyển cách Thành Vinh đã 1 tháng, Trong một tháng này, mình cũng hiểu về con người của âm quan hơn. Tuy hắn là giáo chủ, nhưng tính tình lại gần gũi, lại rất vụng về. Nhiều lúc mình cũng không thể nhịn cười được với những trò hề của gã. Tiểu Chu cũng như vậy. Tuy bề ngoài hung hãn, nhưng tính tình của nó, hay là cái kiểu vụng về của nó thì chẳng khác gì chủ nhân. Có lần đang cõng ba người đi, nó bỗng nhiên thấy một hang động dựng đứng trên vách núi, đưa mọi người vào nghỉ ngơi. Lúc mình đang ngồi trên đống lửa thì nó cõng chủ nhân đi dạo. Đi được hai bước thì con nhện không biết đu càng vào đâu, bị rụng xuống vách núi. Từ vách núi vang lên tiếng hét thê thảm. Một lúc sau cả người cả nhện, quần áo đầu tóc sơ xác, dính đầy bùn đen lóc ngóc bò lên. Âm quan dường như cũng không phải là người xấu. Hắn đi đến đâu thì những kẻ bóc lột dân thường sẽ bị hắn cho ăn no đòn. Những kẻ ác độc quá thì hắn xin luôn cái mạng. Mình thấy vậy cũng dần dần tin tưởng nhiều hơn. Cũng không có lý do nào mà hắn lại bảo vệ cho mình, trừ khi đúng như lời hắn nói. Mình cũng không thèm đề phòng nữa. Hắn muốn mình thì có lẽ mình đã thành cái xác từ khi ở trong cổ mộ của hắn, chứ không phải là tận bây giờ. Một tháng di chuyển cũng đã tới nơi. Nơi đây là một thảo nguyên mênh mông, chỉ toàn là những đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt. Mình nhảy xuống khỏi lưng con nhện, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên mình cảm giác trong tim đau quằn quại, hai hàng nước mắt không hiểu vì sao mà rơi xuống. Vừa đặt chân tới đây, trong lòng của mình tự nhiên dâng lên cảm giác lạ thường này. Mình dường như cảm thấy có cái gì đó đang đợi mình tới. Không biết là có thứ gì đang đợi. Tại sao ta có cảm giác trong tim đau nhói như thế này? Âm quan nhìn Minh rồi thở dài. Hắn biết nhưng hắn không nói, phải để cho Minh tự tìm ra sự thật. Đó là lời hắn được người ta dặn dò. Âm quan bước lên vỗ vỗ bả vai của Minh. Ấy huynh đệ, cái gì tới cũng tới, ta sẽ giúp ngươi. Đi. Nói rồi Minh cũng kìm lại được cảm xúc. Ba người từng bước đi sâu vào bên trong thảo nguyên mênh mông. Mặt trời cũng đã lên, Tiểu Chu lại phải trốn vào rừng, còn ba người vẫn tiếp tục đi. Minh mở ra tấm bản đồ, thấy chỗ ghi chép cửa động nằm ở phía tây của thảo nguyên, nơi cách gã độ 30 cây số. Ba người đi đến gần trưa mới đến được. Lúc này mặt trời đã lên cao. Âm quan tính toán, khi mặt trời lên đến đỉnh, đúng theo giờ hiện tại là 12 giờ trưa. Hắn lấy con dao rạch một đường trên cổ tay. Những dòng nước thuốc là máu của hắn chảy ra. Máu của hắn bốc mùi hôi thối cùng cực, nó giống y như cái bể nước ở trong quan tài. Máu của âm quan chảy ra không ngừng thấm xuống đất thảo nguyên. Dần dà, toàn bộ vùng cỏ ở đây mất đi màu xanh, tạo thành một hình tròn âm dương. Khi những giọt máu cuối cùng nhỏ xuống ở quanh địa ấn âm dương, đồ án cũng bắt đầu chuyển màu. Một nửa đám cỏ vẫn còn giữ lại màu xanh vốn có, còn nửa bên kia đã héo úa, chuyển sang một màu vàng. Tiếp theo, mình cảm giác mặt đất ở dưới chân bắt đầu rung chuyển. Từng mảng đất bắt đầu sụp xuống. Tiếng đất đá sụp xuống tạo thành một cái miệng hố to, bán kính hơn 10 mét. Đây chính là cổng mộ. Một cái hố sâu thăm thẳm được che lấp bởi thảo nguyên mênh mông. Miệng hố đã lớn như vậy thì không biết bên trong nó còn vĩ đại như thế nào. Càng lớn sẽ càng nguy hiểm, đó là điều hiển nhiên. Âm quan lui lại, hắn mất nhiều máu, mặt mày tái nhợt, đứng loạng choạng. Mình tiến lại đỡ lấy âm quan. Hắn ho khan vài tiếng rồi mở miệng. Ta không sao, ta chỉ mất máu thôi, một tí rồi hồi phục. Này, trả ta cái đồng hồ đi. Cái đồng hồ này là Minh cho âm quan. Hắn mới sống dậy, hắn cũng rất tò mò với sự tình hiện đại. Từ khi có được cái đồng hồ, âm quan luôn đeo ở trên tay. Chỉ khi nãy rạch máu ở cổ tay, hắn mới bỏ ra. Có vẻ hắn rất thích thú với những thứ hiện đại. Được rồi, đợi huynh hồi phục một tí rồi chúng ta đi vào. Hình như có cái gì đó đang gọi ta đó. Theo tính toán thì bây giờ chưa được đâu, phải đợi trời tối rồi đi. Mang cả chị Tiểu Chu đi, nó sẽ giúp rất nhiều. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi. Mình cũng không có nói gì, dù sao gã kia cũng đã tiến vào cổ mộ một lần, hắn càng không thể manh động. Cả ba người ngồi xuống cạnh cái hố nghỉ ngơi. Sau một tháng đi đường dài dằng dặc, mình cũng nằm xuống ở trên thảm cỏ xanh dày, đánh một giấc chờ trời tối. Nhưng trong lúc hai người ngủ, Tài đã len lén rời đi. Con nên đi theo hắn không? Minh đang nằm bỗng nhiên mở mắt, quay sang hỏi âm quan. Kệ hắn đi, chắc là đi gặp tên kia. Theo như lời hắn nói với ngươi thì tên kia chắc chắn là sẽ đến. Có lẽ bọn chúng gặp nhau rồi. Còn cổng mộ, tên kia sẽ báo lại, nhưng cũng không sao đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, bọn chúng có vào được coi như cũng là vật hiến tế cho chủ mộ. Nghe vậy, Minh cũng không nghĩ nhiều. Nếu như không có âm quan, hắn tiến vào cổ mộ thì tám phần là sẽ để cái mạng nhỏ này lại. Thế nhưng âm quan này tự tin như vậy, mình cũng yên tâm một phần nào. Bèn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Gió của thảo nguyên vẫn thổi lồng lộng. Đâu đó phía xa xa trên những cánh đồng cỏ xuất hiện những đôi mắt lập lòe đỏ như máu, vang lên những tiếng chó sói tru đến rùng rợn. Tiếng của tiểu chu vang lên đánh thức cả hai người. Mình mở mắt ngáp dài, nhìn lên bầu trời đã tối, cả một bầu trời đều là sao lấp lánh. Âm quan bấy giờ cũng đứng dậy, vươn vai nhảy lên lưng tiểu chu mà vẫy vẫy. Đi thôi, tới giờ. Mình cũng leo lên, con nhện bắt đầu bò xuống mép vực rồi mất hút dưới bóng đen vực thẳm. Một lúc sau, ở trên miệng hố, một đoàn người độ phải đến 50-60 người tiến lại. Hầu hết trong đây đều mặc đồ lính, trong đó có cả Tài, kẻ đã lén bỏ đi. Nhìn kỹ, không phải là lính Việt hay là lính Mỹ, lính Pháp, mà đây là đồng phục của lính Trung Quốc. Đoàn người được trang bị súng ống đầy đủ, đi thành hàng, trông rất có kỷ cương. Theo như bản đồ thì chỗ này thuộc địa phận Tây Bắc, giáp biên giới của Trung Quốc, cho nên việc lính Trung Quốc xuất hiện cũng không có gì là lạ. Nhưng dẫn đầu đoàn người không ai khác lại chính là Nhật, kẻ đã từng phản bội lại Minh. Đi bên cạnh hắn là một lão già, tay chống gậy, một tay cầm một chiếc la bàn cũ, trông cũng rất có đạo phạm. Chắc có lẽ cũng là người trong nghề trộm mộ. Sau khi Nhật rời đi, hắn đã di chuyển trước mình đến chỗ này. Nhưng hắn đen đủi, bị lính Trung Quốc bắt lại với hai ba lô đầy tiền. Sau một hồi bị thẩm vấn, hắn không nhịn được đã khai ra hết. Rồi sau đó, được đồng nghiệp bên Trung Quốc, lúc trước hắn có liên lạc đến để cứu, chính là lão già tên là Triệu Lã. Cả hai được chính quyền đặc cách cho dẫn theo hơn 40 lính tinh nhuệ, nhưng lấy được đồ 8 phần thì phải cấp cho nhà nước Trung Quốc. Nhật cũng đồng ý, bởi vì thứ hắn quan tâm là thuốc trường sinh. Lão già bước lên, lên tiếng nghe âm dương quái khí. Chúng ta phải bắt đầu thôi, không thể để cho hắn lấy được đồ trước là công cọc. Từ từ đã, để cho bọn chúng đi trước đi, không vội. Nghe báo cáo bọn chúng có hai người, nhưng bọn chúng có một con nhện khổng lồ. Lúc nãy không phải là ông cũng thấy sao? Với lại Minh là một kẻ chu toàn, chắc chắn cũng có chuẩn bị. Đi bây giờ là quá nguy hiểm đó. Chỉ là một con nhện, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nói xong, lão mặc kệ Nhật, phất tay ra hiệu cho đoàn người đu dây xuống dưới hố. Nhật dự cảm bất an, nhưng hắn cũng không muốn tụt lại đằng sau, đành phải theo đoàn người leo xuống. Ở dưới đáy vực, hai người một nhện đã xuống đến nơi. Nơi đây không có ánh sáng, chỉ là một màu tối đen như mực. Âm quan phất tay, ba ngọn lửa màu xanh bay quanh người của hắn chiếu sáng. Khi Minh nhìn rõ xung quanh thì ngạc nhiên, chỗ này quá rộng, rộng hơn rất nhiều so với cái miệng hố ở trên. Xung quanh đều đầy dãy rêu xanh ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có tiếng đất đá từ trên kia rơi xuống. Âm quan dẫn đầu tiến về phía trước, Minh cũng đi theo sát đằng sau. Đi được độ 100 bước thì âm quan dừng lại. Trước mặt là một tấm bia đá khổng lồ chắn ngang lối vào. Bên trên tấm bia có khắc: Bất tử chi mộ, giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương. Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán. Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm. Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt. Không hiểu tại sao, mình khựng lại, tim đau quặn, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mình cũng không hiểu là vì sao mình lại khóc. Chỉ là hắn thấy buồn. Thật sự là buồn. Hắn không phải. Hắn đau. Hắn đau khi nhìn thấy tấm bia đá này. Từ trong trái tim của hắn dấy lên một nỗi đau. Từ một nỗi đau sâu thẳm. Đi thôi, Tiểu Chu, đến lượt ngươi. Tiểu Chu dùng 8 cái chân của nó bước lại gần. Nó há to cái miệng rít lên một tiếng. Bất ngờ, 20-30 con ngạ quỷ không có ngũ quan lần trước mà Minh đã gặp ở cổ mộ âm quan từ trong miệng của Tiểu Chu bò ra, lồm ngồm đầy mặt đất, xếp thành một hàng. Một con tiến lên phía trước, đâm đầu vào bia đá. Dòng máu đen chảy thấm lên tấm bia. Sau đó, cả con ngạ quỷ bị hút vào bên trong tấm bia. Tấm bia bỗng nhiên sáng rực, chiếu sáng cả một vùng, rồi bất ngờ lách qua một bên để lộ ra một cửa động. Âm quan tiến vào bên trong, Minh cũng quẹt nước mắt đi theo. Tất cả vừa đi vào bên trong, tấm bia từ từ đóng lại, bịt kín cả lối vào mộ. Nơi chỗ đoàn người đang đứng là một mảnh đất trống, được lát nền gạch cẩn thận, hai màu trắng đen xen kẽ nhau. Âm quan bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái cổ mộ chết tiệt này, cơ quan đã bị thay đổi. Thật không ngờ thứ này lại có thể vận chuyển theo thời gian. Này, âm huynh, huynh nói như vậy là sao? Chẳng lẽ lần trước huynh đến nó không giống như thế này sao? Ngươi nhìn bên kia xem, lần trước bọn hắn chỉ cao có một trượng, mà ta và sư phụ ngươi cùng với 100 đệ tử của ta đã đánh nát hết, phải chết mất 10 người. Nhưng lần này lại mọc ra 8, còn to hơn gấp bội đó. Nói đoạn, âm quang chỉ tay về phía trước. Minh nhìn theo, thấy có 8 cái cửa động nối liền sang đây. Đứng chắn ở phía trước là 8 pho tượng đá khổng lồ, cao đến 5 mét, cao gần bằng Tiểu Châu. Cả người mặc khôi giáp, có tượng cầm cung, có tượng cầm đao, cầm kiếm, mặt mày dữ tợn uy phong. Mỗi một tượng đá hộ pháp một cửa động. Đây là ải đầu tiên. Âm quan bước lên một bước thì tượng đá cũng bước lên một bước. Rõ ràng đây giống như là một bàn cờ, chỉ cần thắng một con cờ là có thể bước vào. Thế nhưng ở đây lại có đến 8 cái cửa động và 8 con cờ. Cổ mộ lớn như vậy, làm gì có chuyện tìm được cửa hang dễ như thế. Âm quan lắc đầu không dám đi. Minh quan sát một lúc, một nơi chật hẹp như vậy mà có tổng cộng những 8 cửa ngầm. Hắn âm thầm tính, có vẻ như đã hiểu ra vấn đề. Chết tiệt, đây không phải là kỳ môn độn giáp mà sư phụ của hắn có ghi lại hay sao? Theo như sư phụ của hắn đã ghi chép, kỳ môn độn giáp xuất hiện từ hơn 4.600 năm trước, gần như là cùng thời điểm với văn tự Trung Quốc cổ. Người đầu tiên dùng thuật này chính là Hoàng đế Lão Tổ, về sau truyền cho hậu thế. Hầu như mỗi một nhà quân sự lúc bấy giờ đều biết. Tuy nhiên từ sau khi thời nhà Hán, thuật kỳ môn độn giáp không còn được nguyên bản. Bởi lẽ có khi tên khốn Trương Lương được Hoàng Thạch lão nhân truyền cho thuật này, liền tìm cách giản lược nó đi. Kết quả là người đời sau căn bản không thể hiểu được nữa. Sau khi Triệu Đà đô hộ Nam Quốc, bí mật này cũng được đưa vào đất Việt, nhưng số lượng người biết rất ít. Ban đầu kỳ môn độn giáp có 4.320 thế cục, đến thời kỳ Hoàng đế chỉ thông hiểu được 1.080, truyền đến Trương Lương còn lại 72. Thời Chính Công sư phụ gã bị rút gọn xuống còn 42 mà thôi. Thuật này lưu truyền đến tận bây giờ cũng chỉ còn có 18 thế cục. Tuy hắn đã được đọc qua ghi chép của sư phụ, nhưng hắn cũng chỉ hiểu qua lớp vỏ. Nói chung là cũng không đến nỗi mù tịt. Kỳ môn độn giáp tuy rất huyền diệu, nhưng thực ra chính là lý luận về binh pháp và số mệnh, dùng nó để bày binh bố trận, chẳng qua chỉ là ứng dụng một phần rất nhỏ trong đó. Âm quan lên tiếng. Trận địa kỳ môn độn giáp gồm 8 trận, chia ra 8 cửa: khai, hưu, sinh, tử, kinh, thương, đỗ, cảnh. Vào cửa sinh thì sống, vào cửa tử là chết. Lần này cơ quan bị đổi, ta phải tính toán lại một chút. Trong lúc đó, âm quan nhanh chóng phân tích tình hình. Ở trong cổ mộ, tuy không thiếu những thứ hung hiểm, nhưng chỉ cần biết mình đang đối đầu với thứ gì, tự nhiên khác có cách ứng phó. Điều đáng sợ nhất chính là thân lâm vào hiểm cảnh mà ngơ ngác không biết gì. Thường thường đến lúc chết mà không biết vì sao mình chết. Âm quan lấy thanh đao ở bên hông của Minh, sau đó bảo Minh cầm đèn chiếu vào. Ánh sáng phản chiếu qua thanh đao, chiếu lên từng bức tượng. Mình bỗng nhiên hét lên: "Là cửa này!" "Người thấy sao?" "Ê, không hổ là đệ tử của chính công mà." Thì ra là lúc hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của từng pho tượng, đến cái tượng thứ ba, hắn thấy xuất hiện ấn ký hình bát quái lóe lên rồi biến mất trên trán của bức tượng. Hắn chỉ nhìn qua được một cái, ấn ký biến mất. Sau đó hắn thử lại mấy lần cũng không có thấy rõ. Đó cũng có thể gọi là cái duyên. "Ngươi đừng có mừng vội, trước mắt là phải giải quyết tấm bia đá. Lần này để Tiểu Chu đi." Âm quan phất tay, Tiểu Chu dùng 8 cái chân của nó tiến lên phía trước cửa động thứ ba. Tượng đá trấn thủ cửa này cũng bước lên một bước, trên tay cầm một thanh đại đao to bằng sắt chứ không phải là bằng đá. Nhìn qua hắn như là một bức tượng, nhưng cách di chuyển linh hoạt, không khác gì con người. Tiểu Chu rít lên một tiếng, lao thẳng vào bức tượng. Nó dùng 4 chân sau giữ thăng bằng, 4 chân trước đầy gai nhọn cứng cáp như là sắt thép, va chạm với đại đao. Tiếng ẩu đả của hai bên vang lên. Thật sự, đây là trận chiến của những kẻ khổng lồ, hoành tráng. Tiểu Chu dùng 8 chân của nó di chuyển rất nhanh, tạo thành ảo ảnh. Rồi bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng tượng đá, đưa 2 chân trước lên cao, đâm tới. Tuy nhiên tượng đá cũng không phải là hạng xoàng. Tượng đá đưa tay lên ôm lấy đầu, rắc một tiếng, cánh tay bị đâm thủng, nát vỡ. Tượng đá dùng tay kia xoay một góc, đâm tới Tiểu Chu. Một chân trước của Tiểu Chu đang bị kẹt ở lớp đá, máu tươi phun ra. Tiểu Chu rít lên đau đớn, lấy thăng bằng, dùng 7 cái chân còn lại ôm chặt tượng đá, vươn 4 cái răng sắc nhọn của mình bất ngờ cắn tới. Tiếng đá vỡ rồm rốp vang lên. Tiểu Chu đã cắn nát cái đầu của tượng đá. Tượng đá tự nhiên vỡ vụn xuống. Âm quan và Minh tiến lên, đằng sau là 29 con ngạ quỷ đi thành hàng thẳng. Hắn tiến lại gần, đưa tay vuốt qua vết thương của Tiểu Chu. Tiểu Chu lấy cái đuôi đâm sâu vào một tên ngạ quỷ, hút hắn vào bên trong. Tiếng nhóp nhép làm cho Minh lợm giọng. Một lúc sau, chân của nó mọc lại như mới, tất cả đi vào. Lúc bọn họ tiến vào thì bức tượng vỡ nát từ từ chắp lại từ những tảng đá vụn. Sau đó liền lại như lúc ban đầu, không có một vết sức mẻ. Quanh đây lại trở lại như chưa từng có trận chiến nào diễn ra cả. Cửa động này cũng rất lớn, chất đầy dãy xương người đã chết lâu năm, hầu hết là vì cơ quan bẫy dập, cung nỏ trong sắt. Tư thế chết cũng rất dữ tợn. Nhóm của Minh đi được một đoạn, bất ngờ có tiếng súng nổ vang lên. Đằng sau là những tiếng hét thê thảm, tiếng đá vỡ vụn, tạo thành khung cảnh hỗn chiến. Là bọn kia đã tới. Âm quan nhếch miệng. "Bọn ngu lại thích đi nạp mạng." Đoàn người của Minh vẫn tiếp tục đi. Đi được nửa đường, xung quanh tuyệt nhiên vẫn tối như mực. Minh có cảm giác như cả vũ trụ lúc này chỉ còn mình bọn họ. Trong lòng của Minh bức bối, khó chịu. Đường đi lúc trước bắt đầu dốc. Hắn ngẩng đầu, phát hiện ở tít đằng xa le lói có một chút ánh sáng. Tuy chỉ mờ nhạt, thế nhưng lại vô cùng ấm áp. Âm quan biết không thể nào đến được điểm sáng, bởi vì đường hầm này là cửa thứ hai, mà cửa này còn chưa gặp nguy hiểm gì, tuyệt đối không thể dễ dàng đi qua như vậy. Đúng như hắn nghĩ, cửa này tuy là cửa sinh nhưng vẫn có nguy hiểm. Không có cửa nào là tuyệt đối an toàn, chỉ là cửa sinh sẽ bớt nguy hiểm hơn một chút mà thôi. Còn cái mạng thì vẫn phải là do mình giữ. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Xung quanh bọn họ, những bộ xương bắt đầu từ từ đứng lên, tay cầm binh khí. Còn có cả những bộ xương bị chôn lâu ngày trong lòng đất, thịt vẫn còn chưa phân hủy hết, cũng từ từ bới đất mà ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh bây giờ đã chật kín những hài cốt. Bọn họ bị bao vây cả trước lẫn sau. Âm quan bình tĩnh ngồi xuống ngáp dài, ra hiệu cho Minh. "Ê ê ê, ngồi xuống nào, ngồi đây. Này, có còn cái thuốc lá hôm nọ không? Châm cho ta một điếu." Minh ngơ ngác, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, mà âm quan còn có tâm trạng muốn nghỉ ngơi. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lựa chọn duy nhất bây giờ là tin tưởng nghe theo âm quan. Mình châm cho âm quan một điếu thuốc lá. Âm quan rít sâu một hơi rồi thở khói. Đừng có lo, 29 tên ngạ quỷ này của ta là tinh anh trong tinh anh đó. Coi nó như là cương thi ở bên tàu ấy, chỉ là cách luyện chế khác nhau. Da thịt bọn nó bằng sức của chú, lấy dao đâm cả ngày cũng không có thủng đâu. Minh ngạc nhiên, tuy hắn nhìn thấy ngạ quỷ 2 lần, nhưng chưa lần nào được chứng kiến sức mạnh của cái đám không có mắt mũi này. Hắn cũng đang tò mò. Âm quan đưa tay ra phía trước, ấn ấn cái gì đó. Bất ngờ giữa trán của đám ngạ quỷ mọc ra một con mắt màu đen. Móng tay của chúng dài ra, lao thẳng vào đám hải cốt. Đúng là một cảnh tượng đẫm máu. Đám ngạ quỷ như là bầy sói, đám hải cốt kia như là đàn cừu, mặc sức cắn xé. Tình thế đảo ngược, làm cho Minh cũng trợn mắt há mồm thốt lên. Mạnh thật, chẳng lẽ là bọn nó bất tử sao? Chắc chỉ tần này người cũng đủ quét ngang cả một đạo quân. Ấy, bọn chúng có điểm yếu, đó là con mắt. Nếu như mắt bị đâm, coi như vứt, nó sẽ chết đó. Y như lời hắn nói, tuy bầy ngạ quỷ hung hãn thiện chiến, nhưng không phải là bất tử. Trước khi dọn sạch đám khô lâu thì có vài con trong đó cũng mất mạng khi vô tình bị đâm vào mắt. Tiểu Chu di chuyển giữa đám hải cốt, tiếng xương vỡ vụn răng rắc, tiến lại phía con ngạ quỷ đã chết, dùng cái đuôi của mình hút hết máu thịt từ những cái xác ngạ quỷ. Những cái xác thoáng một chút teo lại, chỉ còn mỗi da. Lần này tổn thất mất 4 con ngạ quỷ, với con lúc đầu hy sinh là 5. Mình cảm thấy may mắn. Nếu hắn đi mà không có âm quan thì sợ rằng ở ải thứ nhất khó mà toàn mạng trở ra, chứ đừng nói gì là đi vào được đến tận đây. Mình cũng không để phí thời gian, khi hạ được đám khô lâu kia, mình kêu lên một tiếng, bước chân gấp gáp tiến lên. Điểm sáng càng lúc càng gần, đột nhiên mặt đất dưới chân bằng phẳng, 4 phía xung quanh bừng sáng như là bị ánh vàng bao phủ. Hắn nheo mắt lại trước cái ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, vừa nhìn sơ qua đã kêu lên kinh hãi, thiếu chút nữa gục xuống. Trước mắt của bọn họ xuất hiện một gian phòng lớn hình vuông, không đơn thuần là rộng mà còn ẩn chứa một thứ khí phách vô cùng mãnh liệt. Không gian ở bên trong có thể hình dung bằng 2 chữ choáng ngợp, khiến cho người ta cảm thấy xúc động đến mức muốn quỳ xuống. Mỗi cạnh cửa của gian phòng này đều có 4 cây cột gỗ lim. 4 người ôm không xuể, cùng với một loại với chất gỗ tấm quan tài của âm quan. Chống đỡ căn phòng này là một cột trụ tổng cộng có 16 cái. Mình nhìn sang cái thứ 16 thì há hốc mồm. Đây chính là cây thứ 16 đã bị trộm. Âm quan biết. Gã đang nghĩ điều gì, gãi gãi đầu giả bộ. Ta ngày đó bất đắc dĩ. Bên cổ mộ của ta thiếu mất gỗ tốt. Ta mượn tạm một cây, chứ ta không có ăn trộm đâu. Ta nói thật, là mượn thôi. Trộm thì cứ nói là trộm, bày đặt mượn. Thôi, ta không cãi nhau với ngươi nữa. Ải này, ngươi phải tự giải quyết, ta không giúp được. Ải này là ảo ảnh tâm ma của ngươi. Mỗi một người một ảo ảnh khác nhau. Nếu như chìm đắm trong đó, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngươi nhìn bên kia xem. Nói xong, âm quan chỉ tay về phía đại sảnh. Minh nhìn theo thì ngỡ ngàng. Nãy giờ sự chú ý của hắn đều tập trung vào mấy cây cột, mà quên mất ở trong gian phòng này còn có nhiều thứ đồ giá trị. Những bức tường bao quanh nơi này được lát một lớp vàng mỏng, ngay cả gạch ở dưới chân cũng được dát vàng. Ở trên trần nhà được vẽ hình con phượng hoàng lửa, được khảm 5 viên minh châu to như là bàn tay, từ mắt, 2 cánh đến tận đôi. Thế nhưng chỗ khảm viên minh châu cuối cùng ở cái đuôi lại không có, chỉ còn lại một cái lỗ tròn, trông rất mất thẩm mỹ. Mình lại liếc nhìn sang âm quan, hắn vội lắc đầu vô tội. Này đừng có nhìn ta, lần này ta không có lấy đâu, thật ta không lấy, là sư phụ người lấy tặng người trong mộng của lão. Mình lắc đầu ngao ngán, lấy thì lấy mẹ hết đi, lại còn trừ lại làm gì, đã trộm mộ lại còn bày đặt lương thiện. Những viên dạ minh châu này là nguồn sáng của căn phòng, nó tạo ra một thứ ánh sáng tinh khiết, phản chiếu lên những bức tường và nền nhà được dát vàng, tạo ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ở giữa căn phòng là một cái bàn ngọc, Ở trên bàn ngọc có một cái đỉnh hương bằng gỗ. Khói trong đỉnh hương vẫn ngào ngạt, bốc ra hương thơm. Minh ngạc nhiên, rõ ràng là cổ mộ mấy trăm năm không ai đặt chân tới, ấy vậy mà sao khói lại bốc lên như ai vừa mới châm đốt vậy. Hắn cũng chần chừ bước lại, bởi vì hắn nhìn xung quanh có mấy cái xác khô chết đủ mọi tư thế. Có cái thì như là đang nhảy múa, có cái thì ôm một cái trụ mà cười, có cái thì tự tụt quần đứng chừng chừng mà chết, có cái xác thì nằm dưới sàn nhà uốn mình như là nàng tiên cá vậy. Nói chung là đủ mọi tư thế muôn hình vạn trạng. Âm quan khẽ lên tiếng. Không ngờ sao chúng ta vẫn còn có mấy tên đen đủi này. Ngươi có nhìn thấy kẻ cưa kia không? Này chắc là mơ, mình đi đái mà chết. Vậy lần trước âm huynh chúng phải ảo giác gì? Minh tò mò lên hỏi, dù sao hắn cũng cần kinh nghiệm từ âm quan. Âm quan tiến lên một bước, nhìn lên trời, ưỡn ngực cao giọng. Ta đây lâm vào ảo giác, làm anh hùng sông pha, chém giết giặc ngoại xâm, bảo vệ bách tính. Một mình ta chiến cả trăm vạn binh lính. Cứ tưởng ta sẽ bất tử, cuộc chiến không bao giờ chấm dứt. Ta sẽ bị lâm vào ảo mộng vĩnh viễn. Nhưng trong ảo mộng, ta bị cắn chết bởi một con nhện bé bằng cái móng tay, cho nên ta thoát. Nói xong, hắn quay sang nhìn Tiểu Chu. Tiểu Chu là ân nhân cứu mạng của hắn, cho nên sau khi thoát khỏi cổ mộ, hắn đã luyện bí thuật giúp cho Tiểu Chu tu luyện. Mới đó cũng đã 1000 năm. Bây giờ tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ta bây giờ coi như là mù tịt đó. Cuốn da dê sư phụ ta để lại không có nhắc tới cơ quan ở trong này. Nó chỉ đề cập tới địa điểm thông đạo mà thôi. Ngươi còn giữ đó không? Đưa đây ta xem nào. Minh gật đầu, lấy tấm thứ hai ra đưa cho âm quan. Hắn lấy tấm da dê đưa lên xem xét rồi cười lớn. Hay, hay lắm. Không ngờ ngươi còn lưu lại thứ này cho đệ tử của ngươi. Lão già, tấm thứ nhất đã cháy, còn lại 4 mảnh bất tử chi mộ đúng không? Này, tại sao mà âm huynh biết? Đây là bí mật, một lúc nào đó ngươi sẽ biết. Ngươi cứ giữ lấy, sẽ có lúc phải dùng đến. Huynh nói lâm vào ảo cảnh là sao? Chẳng lẽ ta đang nói chuyện với huynh cũng là ảo giác? Ấy, chưa đâu. Cái đỉnh hương kia đốt là mê hồn hương, nhưng chúng ta phải đợi. Đợi lúc nào những người đang tiến vào cổ mộ này xông qua thành công, tập trung tại ải này, cơ quan mới bắt đầu khởi động. Bởi vì mộng này chỉ được bắt đầu khi tất cả mọi người đầy đủ. Mà cũng có lẽ có khi bọn chúng cũng chết hết rồi cũng nên. Mình không nghĩ ngợi, đi dạo một vòng xung quanh đại sảnh, nhìn ngó xung quanh, thấy một tấm tranh lụa được treo trên chính giữa bức tường dát vàng đối diện cổng vào. Hắn tò mò tiến lại gần, nhìn lên bức tranh, vẽ một người con gái xinh đẹp, tay đang ôm một cây đàn bầu. Vừa nhìn thấy thì ngây ngẩn, bởi vì hình vẽ này đơn giản lạ lùng, nhưng nó tạo cho mình cảm giác sinh động, dường như là cô gái này có thể bước ra khỏi bức tranh lụa mà đánh đàn cho hắn nghe vậy. Nhưng điều làm cho hắn lạ lùng hơn là hình như người con gái này mình đã gặp ở đâu đó. Hắn cố lục lọi trong trí nhớ mà không tài nào nhớ ra nổi. Mà kể cũng lạ, đây rõ ràng chỉ là một bức tranh mà lại làm cho hắn có cảm giác như vậy. Mình thốt lên. Ảo giác. Để nhất định là ảo giác. Bức tranh này. Hắn chưa nói xong câu, âm quan tiến lại nói khẽ. Muốn lấy thì lấy đi. Dù gì vào đây mà trở ra không, cầm món gì thì thất lễ với chủ mộ. Với lại nhìn ngươi, ta cũng đoán ngươi thích bức tranh này. Lấy đi, về treo ở cái chỗ bức tranh có cô gái khỏa thân, cho ta bức tranh cô gái đó. Nói xong, âm quan phất tay áo, bức tranh bay ra khỏi bức tường, từ từ cuốn tròn lại rơi vào tay của Minh. Hắn thật sự là gặp ảo giác. Rõ ràng lúc bức tranh bay ra khỏi tường, hắn dường như thấy cô gái này mỉm cười với hắn. Có gì đó không đúng. Hắn quay sang hỏi âm quan. Âm quan lắc lắc đầu. Chắc là vì ngươi vì mê luyến cô ấy, cho nên ngươi sinh ra ảo giác thôi. Đừng có lo. Khi đó hắn cũng không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn tranh luận với âm quan. Bây giờ nhớ lại, ở đây có một bức tranh mỹ nữ cũng không có gì là lạ. Hắn lại hỏi, ngôi mộ này là chôn cất ai? Tại sao lại treo tranh mỹ nữ ở đây? Ấy, ta quên nói với ngươi, đây là bất tử chi mộ, là nơi an nghỉ của Hoàng Phi Nguyệt Nhi. Chỉ là một hoàng phi mà xây mộ lớn như vậy sao? Đúng là yêu nữ. Không biết hoàng đế ngu ngốc nào mà phí tiền như vậy. Không lẽ đây là chân dung của nàng? Khi hai người đang nói chuyện, có tiếng bước chân từ đằng sau vội vã chạy tới. Âm quan lười biếng tựa lưng vào tường, nhếch môi cười nhạt. Ấy chà chà, bọn chúng đã tới, chuẩn bị sẵn sàng đi. Minh nhìn ra phía cửa, một lúc sau bóng người dần dần xuất hiện. Nhóm 50 người bây giờ chỉ còn lại 20 người trông sơ xác. Tên nào tên đấy mặt xanh mét như vừa trải qua điều khủng khiếp. Nhưng trong số đó vẫn có hai người giữ được bình tĩnh, chính là Nhật và lão già Triệu Lã. Bọn chúng vừa bước vào thì đều bị bất ngờ choáng ngợp. Ai cũng thèm thuồng với số tài sản kích xù vốn có ở đây. Nói chứ chỉ cần tháo một viên gạch cũng đủ để cho một người phát tài. Bọn họ còn chưa kịp định thần, Tiểu Chu nhảy dựng, xù những cái lông, bốn cái răng cọ vào nhau kín kít, rít lên. 24 con ngạ quỷ xếp hàng chắn trước mặt Minh và Âm Quan. Đây là một đội hình thật sự đáng sợ. Quái vật! Những tiếng kêu thất thanh vang lên. Một số kẻ không giữ nổi bình tĩnh chạy ra phía cửa. Nhưng vừa bước vào động lại có những tiếng kêu vang lên. Bọn chúng đã chết. Cổ mộ muốn vào thì dễ, nhưng muốn ra thì khó lắm. Đã vào chỉ có phá quan mới ra được. Sau những tấm gương đi trước, những kẻ còn lại không dám xông ra, cầm súng chĩa thẳng về phía người của Minh. Lão già Triệu Lã ngạc nhiên. Ai, ta không ngờ đất phương Nam lại cũng có kẻ luyện ra được cái hổ thi này. Nhưng so ra còn kém nhiều so với cương thi của bọn ngọ. Lão phất tay, 25 người mặc bộ đồ lính ở đằng sau tiến lên phía trước. Nhìn trông cũng giống như người bình thường. Ấy thế nhưng để ý kỹ sẽ thấy 25 người này có một làn da tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, quần mắt thâm lại, trông vô hồn, hung ác. Đây là cương thi mà lão già đã luyện chế. Âm quan tiến lên nhìn qua 5 con cương thi đứng đầu, nhếch mép cười. Tiểu tử, ngươi đưa 5 cái xác thối đến đây để mua vui cho ta sao? Ây da da. Đất phương Nam các lại không có phép tắc. Một tên oắt con mà cũng xưng hô như vậy với ngọ à. Nhìn tuổi của Lý thì cũng chỉ bằng tuổi cháu của ngọ thôi, không có biết phép tắc à. Lão già Triệu Lã đỏ mặt giận dữ. Đây là lần đầu tiên lão bị người ta gọi là tiểu tử. Chẳng thà những lão quái vật thọ hơn lão thì có thể nuốt trôi được, nhưng bị một tên danh con mặt non trẹt, vắt mũi chưa sạch gọi tên như vậy thì khác nào đem lão ra làm trò cười. Không thể nuốt nổi cái cục tức này. Âm quan cũng chẳng phải là tay vừa, thấy Triệu Lã tức giận còn lớn lối hơn. Này, Tiêu Hải Tử, ngoan. Lão ra đây cũng không phải là cái dạng chấp vặt. Một cái thằng tiểu tử còn chưa ráo máu đầu như ngươi. Bảo mấy thằng cương thi kia múa cho lão ra xem, biết đâu ta vui, ta lại đổi ý, tha cho tiểu tử ngươi một mạng. Lý, ngõ già rồi, ngõ không chấp cái loại người không biết phép tắc như Lý. Lão già giận dữ nhưng cũng không dám manh động. Được thế, âm quan lại càng lấn tới. Ây dày, tiểu tử thôi, quỳ xuống vái lão già già ba vái, lão già nhận ngươi làm con nuôi. Nói xong, âm quan bấm ngón tay. Lập tức 24 tên ngạ quỷ đồng thời giơ tay vỗ vào nhau bôm bốp như để chúc mừng chủ nhân có con nuôi. Mình đứng bên cạnh mà không nhịn được cười. Tiểu Chu cũng như hiểu được tiếng người, lăn ra sàn, 8 cái chân ôm lấy bụng lăn qua lăn lại lộc cả lộc cộc. Rõ ràng là mình đi xem hài kịch, là đi xem tấu hài chứ không phải là đi xuống cổ mộ. Giống như là một phản ứng dây chuyền xảy ra, sau tiếng cười đó, đám người kia dường như có kẻ cũng không chịu được, ấy thế mà cũng phát ra tiếng cười khúc khích. Này, cười cái con mẹ ngươi. Nào, con trai, lại đây với cha, cha vuốt ve nào, con trai. Triệu Lã tức đến phun máu, lùi ra đằng sau vài bước, ôm ngực nhìn chằm chằm âm quan, ánh mắt lóe lên giận dữ. Không chịu được sỉ nhục, lão bắt đầu ngồi khoanh chân, điều khí. Tức thì 5 cương thi đứng đầu bất ngờ phóng lên, lao về phía Minh và âm quan. Đánh lén ta sao? Âm quan hừ một tiếng, nhảy lùi lại. Tiểu Chu cũng chồm dậy, định lao vào cắn nuốt đám cương thi. nhưng âm quan ra lệnh dừng lại. Hắn lùi lại ra hiệu cho năm ngạ quỷ bay lên ngăn tiếp năm con cương thi. Hắn muốn thử xem sức mạnh ngạ quỷ của mình như thế nào, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp tên cương thi bao giờ. Cuộc chiến giữa cương thi và ngạ quỷ xảy ra, hai bên lao vào ẩu đả, cũng không cần phải nói là văn võ gì, chủ yếu là bên nào khỏe bên đấy thắng. Quần nhau được một lúc, năm ngạ quỷ của âm quan bị xé xác tứ chi, không thể nào di chuyển. Triệu Lã thấy vậy thì cười khanh khách. Cũng chỉ là bào cát cho cương thi của ngò, ngò còn tưởng thế nào. Âm quan hử lạnh. Tiểu tử ngươi đừng có đắc ý. Nói xong cắn ngón tay của mình, dòng máu màu đen tanh ngòm ngòm bay ra. Âm quan tiến tới chỗ năm con ngạ quỷ đứng đầu, dùng ngón tay vẽ mắt mũi miệng lên cái khuôn mặt nhẵn nhụi kia. Vẽ xong thì rít lên. Khai diện! Bất ngờ, đám ngạ quỷ đau đớn, quằn quại ôm lấy mặt. Từ trên cái khuôn mặt phẳng lì lì, mắt, mũi, miệng, tai của chúng từ từ xuất hiện, mọc ra. Ấy thế nhưng bây giờ nó không giống như người bình thường. Bây giờ trong khuôn mặt của chúng rất đáng sợ, đáng sợ gấp mấy lần cả lúc đầu. Mình đứng bên cạnh đã quen mà không còn nổi da gà. Mắt của chúng không có tròng trắng, chỉ toàn bộ là một màu đen. Cái mũi dài nhọn đầy mụn nhô ra, cái miệng thì ngoác rách ra đến tận mang tai, đầy máu me be bét, bên trong là đám răng nhọn lởm chà lởm chởm đến đáng sợ. Bốn cái răng nanh ở khóe mép, tai thì dài lòng thòng xuống đến tận bả vai. Bầy ngạ quỷ rú lên những tiếng man dợ, nhìn về phía đám cương thi thèm thuồng, giống như đang nhìn một đống dinh dưỡng. Đoàn người bên kia cũng không giữ nổi bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy. Nếu như đám cương thi kia thua, chắc chắn là bọn chúng cũng phải bỏ mạng lại. Nhật vội vàng bước đến bên cạnh Triệu Lã. Triệu lão ca, tôi cảm thấy không ổn, bây giờ làm sao? Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Sau đó hắn ghé sát vào tai Triệu Lã thì thầm. Mộ này là bất tử chi mộ, lão ca phải biết ở đây có thứ gì. Triệu Lã ngạc nhiên. Không ngờ Lý có thể luyện đám hổ thi đến mức này. Theo như ghi chép thì những người luyện đến mức này cũng không có đến hai. Một là âm quan lão quỷ đã chết từ 1000 năm trước, người thứ hai là Lý. Nhưng mà nhìn Lý trẻ chắc sức lực cũng chỉ luyện được con 5 con. Hay, ngó phải dùng con át chủ bài. Ngó tha mạng cho Lý rồi sẽ moi móc bí thuật. Âm quan nghe vậy thì sững người, há hốc cả mồm. Lão già lại tiếp tục. Ây da da, Lý sợ rồi, đầu hàng về phe ngọ, ngọ thu Lý làm đệ tử. Âm quan không nói không rằng, nhảy lên trên lưng của Tiểu Chu, ưỡn ngực, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài. Sau đó ra lệnh cho Tiểu Chu ở bên dưới thổi gió, để cho tóc tai quần áo tung bay. Từ dưới nhìn lên trông rất là soái ca. Hắn ngẩng mặt ưỡn ngực ngâm thơ. Đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Âm quan chẳng muốn lưu thiên cổ, anh hùng rơi lệ mãi 1000 năm. Hắn nói đến đây, bầy ngạ quỷ ở bên dưới lại vỗ tay bồm bốp. Hắn vẫn đứng đó ra vẻ phong trần bất cần, như tất cả ở phía sau đối với hắn chỉ là phù du. Triệu Lã nghe vậy rít lên. Vô sĩ, lại còn tự mình nhận là âm quan lão quỷ sao? Nói xong, năm con cương thi lao về phía đoàn người, chồm lấy xông đến mấy tên lính mà ngấu nghiến ăn thịt. Những tên còn lại thì sợ quá lùi lại hét lên. Triệu Lã, Triệu Lã, ông dám, chúng tôi sẽ báo cáo lên bộ tổng tư lệnh. Khầy, không làm như thế này thì chúng ta chết khét. Các lý muốn có đi ra ngoài không? Bọn lính im lặng. Nhật và Tài cũng không có nói gì cả. Đây là việc của bọn chúng, không liên quan gì đến hai người. Sau khi cắn nuốt xong đám cương thi thì bắt đầu biến đổi, cơ bắp da thịt phình lên, rách hết cả lớp áo bên ngoài, để lộ ra cơ thể đầy gân xanh. Tiếng bước đi răng rắc răng rắc, xương thịt tạo ra vặn vẹo, trông rất mạnh mẽ. Ta cũng không muốn kết thúc sớm như vậy. Thôi, thời gian đi vào ảo cảnh cũng không còn nhiều. Các người, lên đi. Tức thời, năm con ngạ quỷ chồm đến cắn xé bảy cương thi. Nhưng dường như là tường đồng da sắt, không bên nào chịu bên nào. Âm quan nhảy xuống khỏi lưng con nhện, tiếp tục vẽ lên hết mấy con ngạ quỷ còn lại đủ mặt đủ mũi. Triệu Lã giật mình. Ê, ngươi, Lý thật sự là âm quan lão quỷ sao? Ê, vậy ngươi nghĩ còn có thằng nào đẹp trai được như ta sao? Lão lùi lại nghi ngờ. Trong sách cổ ghi lại, người có thể luyện được ngạ quỷ như vậy không ai khác chính là âm quan. Lão hốt hoảng ra lệnh cho đám cương thi lui lại. Âm quan đã vẽ xong, hét lên. Xông lên, không giữ lại một ai. Nhưng lúc đám ngạ quỷ chuẩn bị chồm lên thì bỗng nhiên thời gian như ngưng động. Cả mình cũng vậy. Mùi hương từ cái đỉnh bay ra nồng nặc, tạo thành một làn sương trắng bao phủ cả căn phòng. Mình đưa tay cũng không nhìn rõ năm ngón. Mình bước đi, vừa đi vừa hét. Âm huynh ở đâu? Không có tiếng đáp lại. Mình chìm vào trong màn sương mù, cứ thế đi, đi không có điểm dừng. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Mọi thứ chỉ là im lặng và sương mù. Có thể là vài ngày, vài năm, có thể là trăm năm. Hắn cứ bước đi không dừng lại. Xung quanh chỉ là một màu sắc của sự tịch mịch. Trong lúc mình vẫn còn đang lạc lõng, mình nghe có tiếng vang vọng ở đâu đó. Long ca ca, dậy đi, muội nấu xong rồi. Giọng nói như suối vang lên. Là một cô bé rất trẻ, độ 18 tuổi. Nàng khoác trên mình một bộ thanh y màu xanh, bên hông dắt một miếng ngọc bội màu trắng. Gương mặt của nàng vô cùng diễm lệ, có pha một chút ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Bất kỳ tên đàn ông nào nhìn thấy nàng cũng phải động lòng. Nàng có mái tóc thắt bím dài đến eo, khuôn mặt trái xoan tròn trĩnh, cặp mắt sáng trong màu nâu đất, sống mũi cao, hơi cong, cái miệng chúm chím hồng đào, làn da thì trắng như là bạch ngọc. Hắn nhìn nàng mà ngơ ngác cả ngày trời, bởi vì người con gái đứng trước mặt mình rất đẹp. Bây giờ hắn mới biết thế nào là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái khiếu khuynh nhân quốc. Hắn ngơ ngác một phần vì vẻ đẹp của nàng, một phần hắn cảm giác như nàng rất quen thuộc. Hắn ngồi xuống chiếc giường tre, ngơ ngác hỏi. Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu đây? Thiếu nữ kia run lên, đôi mắt của nàng đỏ hoe như muốn khóc, miệng lắp bắp. Mình lấy tay ôm đầu. Trên đầu của hắn được một dải lụa màu trắng băng, ở trên đó còn thấm một chút máu. Vừa sờ đến vết thương, hắn kêu lên đau đớn. Đau? Không phải là mơ? Mơ mơ cái gì? Huynh tỉnh lại là may rồi. Dậy ăn cơm một chút, muội đã chuẩn bị đồ ăn sẵn. Hắn bước xuống, mùi thức ăn thơm nức xông vào mũi. Mình không kìm được lao đến ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nhìn nàng. Không biết hắn đã gặp nàng ở đâu. Nàng quen lắm. Mình buông đôi đũa nhìn nàng rồi hỏi. Cô là ai? Tại sao tôi rất quen mắt? Vừa có cảm giác thân thuộc, nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ. Sao vậy? Muội là Nguyệt Nhi. Mới hôm qua chúng ta còn đi dạo ở Tây Thành. Lẽ nào huynh bị bọn du côn đánh đến nỗi quên hết tất cả sao? Tại muội xin lỗi huynh. Hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống qua đôi gò má. Nhịp tim của Minh đập nhanh hơn. Hắn rất rõ lời của nàng nói là thật. Nàng đừng khóc nữa. Ta không biết tại sao bây giờ ta không nhớ gì cả. Nàng có thể kể lại cho ta nghe được không? Ta tên là gì? Long Vân. Huynh không nhớ gì thật sao? Nguyệt Nhi đứng dậy ôm lấy cánh tay của hắn. Đôi mắt của nàng đỏ lên, những dòng nước mắt như là những viên minh châu rơi xuống trên đôi gò má. Mình rơi vào trầm tư. Cô gái này giống y như trong bức họa mà hắn đã thấy. Không lẽ là mơ? Nàng thốt lên: Huynh đừng làm ta sợ. Ta xin lỗi vì ta mà huynh bị đánh ra nông nỗi này. Long Vân, đây là tên của hắn. Hắn nhìn nàng: Nguyệt Nhi, nàng nói gì với ta? Nàng là muội muội của ta. Huynh lại coi ta là muội muội sao? Đồ ngốc, sau này ta sẽ là nương tử của chàng đó. Nguyệt Nhi mặt đỏ thẹn thùng, cọ tay lại với nhau, cúi xuống nhìn đất. Hắn nhìn thiếu nữ đáng yêu một lúc rồi thở dài: Nguyệt Nhi, ta vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Ta mơ là nàng đã chết. Ta còn cầm bức họa của nàng. Trong mơ ta là một tên trộm mộ. Nguyệt Nhi nhìn hắn cười, nụ cười làm trái tim của hắn đập thình thịch. Hắn chỉ hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng mà âu yếm. Miên man trong dòng suy nghĩ, hắn chưa kịp định thần thì bị một cước từ trên ghế đá lăn xuống sàn. Long Vân, ngươi dám làm tỉ tỉ của ta khóc, ta đánh ngươi. Một thiếu niên độ 10 tuổi trông rất khôi ngô tuấn tú, lớn lên chắc lẽ có lẽ sẽ là một đại mỹ nam. Gã không nói không rằng nhảy lên tặng cho Minh một cước. Nguyệt Nhi thấy vậy liền ôm tiểu tử kia lại gõ vào đầu: Âm quan, không được vô lễ với Long ca ca. Huynh ấy sau này sẽ là tỷ phu của ngươi đó. Nhưng mà hắn làm tỷ khóc, phụ thân bảo ta phải bảo vệ tỷ chứ. Người này nói xong lườm lườm Minh. Minh chống tay đứng dậy, không quên xoa xoa cái mông. Hắn nhìn thiếu niên này cũng rất quen, giống như trong giấc mơ người đã đi theo bảo vệ mình ở trong cổ mộ là âm quan. Mình tiến lại gần âm quan từng bước thật chậm. Nhìn âm quan bằng ánh mắt có thể giết người, trên miệng nhếch cười cười. Âm quan lui lại, lắp bắp: Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì? Ta mách cha ta đó. Những tiếng bốp bốp vang lên, mình túm lấy âm quan, sau đó ngồi xuống cái ghế, đặt âm quan nằm sấp trên đùi của mình, dùng bàn tay liên tục đánh vào mông của thằng bé. Ta mách cha, trừng phạt ngươi. Long Vân, ngươi dám đánh Long đại ca, Long soái ca đẹp trai, đại tỷ, cứu đệ, Long đại hiệp tha mạng, đánh chết ta rồi, tỷ phu, đệ sai. Khi nghe nhắc đến tỷ phu, mình mới dừng lại, nhìn hắn cười cười. Nguyệt Nhi ở bên cạnh cũng miệng cười khúc khích. Chỉ có Long Vân mới trị được tiểu tử này. Lần sau ngươi còn dám vô lễ, ta đánh tiếp đó. Âm quan lùi lại xoa cái mông đã sưng lên: Tỷ phu để sai rồi, huynh bị đánh sao? Ê, đáng đời huynh mà. Nói xong nó bỏ chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hét lên: Long Vân, ngươi nhớ đấy, ta về ta mách cha ta. Tỷ đi về thôi, cha bảo đệ đi tìm tỷ về. Nói xong hắn ôm mông chạy như bay, không ngừng chửi rủa. Nguyệt Nhi tiến lại gần, vỗ vỗ vào quần áo của hắn, sửa sang lại một chút: Huynh đừng để ý đến nó. Nó là như vậy đó, tuy hỗn láo một tí nhưng tính tình tốt. Huynh nghỉ ngơi đi, bây giờ ta phải về rồi, là cha ta đang tìm. Nói xong nàng cáo từ rồi bước vội đi. Minh nhìn theo bóng dáng của nàng mà cảm khái: Đẹp thật, nàng đẹp thật. Đằng xa vẫn vọng lại tiếng của tiểu tử âm quan: Này, tên thối kia Long Vân, mi có ăn cứt trâu không? Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường. Ký ức của hắn chỉ là một giấc mơ. Bây giờ hắn đang sống vui vẻ với cái tên Long Vân. Cuộc sống của hắn trôi qua êm đềm, ngày ngày nói chuyện với Nguyệt Nhi, chơi đùa với âm quan. Hắn cũng dần hòa nhập với cái thế giới này. Thấm thoát đã qua 3 năm, hắn đã quên đi giấc mơ kỳ lạ kia. Long gia, gia tộc của hắn trước đây là một thế lực mạnh nhất tại ngôi thành này. Trong một lần làm trái ý vua, bị gian thần hãm hại, bị tru di tam tộc. Cha mẹ vì muốn giữ lại một người nối dõi cho nên đã nhờ gia chủ họ Trần, là cha của Nguyệt Nhi, cầu xin giữ mạng cho hắn. Long gia và Trần gia là thâm giao mấy đời. Lúc trước khi chưa sinh ra đã ban hôn ước, cho nên cha của nàng cũng đã bỏ không ít sức lực lo lót trên dưới bảo vệ tính mạng cho hắn. Long Vân và Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã, hai người rất hợp ý, đi đâu cũng dính liền nhau không rời. Ấy thế nhưng cuộc sống trôi qua không có yên bình như vậy. Ngày hôm ấy, lúc hắn và Nguyệt Nhi đang cùng âm quan đi dạo phố, gặp một đoàn có 5 người ăn mặc xa hoa. Đi ở giữa là một tên thanh niên độ 24-25 tuổi, bên hông đeo một chiếc ngọc bội bằng vàng. Hai bên là hai tên mặt mày sắc lẹm, ở hông đeo trường kiếm. Lúc đám người đi ngang qua thì Âm Khoan tinh nghịch chạy nhảy ở đằng trước va vào người thanh niên nọ. Tiểu tử bị thanh niên bên phải đá một cước ngã ra đằng sau. Này danh con, mày muốn chết hả? Thị vệ rút trường kiếm tiến lại phía Âm Quan. Người dám giết ta? Cha ta là thành chủ thành này. Chỉ là một trần gia bé nhỏ mà cũng dám hỗn xược với công tử nhà ta. Gã thị vệ vung kiếm bổ xuống. Âm Quan nhắm mắt hét lên, thế nhưng quá muộn. Dòng máu tươi bắn khắp phố, nhưng Âm Quan không chết. Hắn mở mắt thì nước mắt lưng tròng. Mình đã đỡ nhát kiếm, máu là máu của Minh. Mình nhìn hắn cười. Để không sao chứ. Đoạn mình cũng từ từ ngất lịm đi. Nguyệt Nhi cũng không kịp định thần, hét lên một tiếng. Nàng chạy lại đỡ lấy Minh đang be bét máu. Âm Quan nhìn đám người ánh mắt sắc lẹm. Gã thị vệ nhìn Minh rồi nhìn Âm Quan, tiến lại gần định cầm kiếm chém đến thì một giọng nói vang lên. Được rồi. Là công tử kia, tay đang cầm cái quạt phe phẩy, ho nhẹ. Tên thị vệ thấy vậy mặt mày xám xịt, lùi lại. Là người của ta không đúng, ta mong cô nương đừng để ý. Tại hạ tên là Triệu Vũ. Nguyệt Nhi không nói, vẫn ôm lấy Long Vân mà khóc. Đôi mắt đầy gân máu, nhìn công tử kia, cũng không có nói gì, cất bước rời đi. Cô nương, tại hạ không cố ý, không biết quý danh của cô nương là gì. Nàng vẫn im lặng, nước mắt chảy thấm vào y phục của Long Vân. Bộ thanh y của nàng đã nhuốm thành màu đỏ. Nàng càng khóc, càng dữ dội. Long Vân, chàng không thể chết được. Chàng đã hứa cưới ta làm vợ cơ mà, Long Vân. Hỗn xược, ngươi biết công tử của ta là ai không? Mà hỏi lại không trả lời. Tên thị vệ vừa chém, lớn giọng, thì Triệu Vũ quay sang phất tay. Tức thì bị ba tên kia lôi vào ngõ hẻm. Sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên. Một lúc sau, ba người còn lại quay ra. Triệu Vũ lại nói: Cô nương, kẻ đã hỗn xược với cô nương ta đã xử lý. Cô... Kẻ nào dám ở đây làm bị thương phu quân của con gái ta? Triệu Vũ chưa nói xong câu ấy thì một giọng hét giận dữ vang lên như sấm rèn, làm cho hắn phải lùi lại mấy bước mới ổn định. Nhìn theo cuối con đường là một người đàn ông trạc tứ tuần, trông anh tuấn, mặt mày dữ tợn. Đi theo sau là một đoàn người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, ầm ầm tiến tới. Âm Quan đi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe chỉ Triệu Vũ. Cha, là hắn. Chính hắn sai người giết con, may mà có tỷ phu đỡ kiếm. Nguyệt Nhi, đưa Long Vân về gọi đại phu, nếu không tính mạng khó giữ. Âm Quan, ngươi cũng về, việc này ta xử. Nói xong, Nguyệt Nhi đứng dậy đỡ Long Vân cùng với hai tên lính đưa về phủ. Nãy giờ nàng không nói, mà nàng cũng không cần nói. Nàng khinh bỉ nhất là loại người như Triệu Vũ. Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn ánh mắt sắc lẹm, gằn từng chữ: ta hận người. Sau đó Nguyệt Nhi cùng Âm Quan rời đi. Minh được đưa về phủ hôn mê một tháng. Ngày hôm ấy hắn tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi phòng thì Âm Quan chạy tới, nước mắt lưng tròng. Long Vân, nhanh đi cứu tỷ tỷ. Mặt mày của Minh nghe đến đây thì tái nhợt, túm lấy cổ áo của Âm Quan. Có chuyện gì? Cô ấy làm sao? Tỷ tỷ bị phụ thân gạ cho tên chém ngươi rồi. Kiệu Hoa còn đi chưa xa, mau mau đuổi theo. Minh buông Âm Quan ra, sau đó chạy ra cổng phủ. Ở cuối con đường là một chiếc kiệu hoa màu đỏ, xung quanh là đoàn người kèn trống náo nhiệt cả con phố. Minh thất thần, nước mắt rơi xuống. Hắn lấy hết sức lực còn sót, vừa chạy theo vừa gào lên: Nguyệt Nhi. Nhưng hắn chưa kịp tiến đến, bốn người mặc giáp chặn hắn lại. Hắn vẫn đang cố gắng gào thét thê lương, nhưng dường như sức cùng lực kiệt. Mình bị bốn tên kia đạp lăn ra đất, đấm đá tối bụi. Hắn không còn biết đau, đôi mắt nhìn về kiệu hoa càng ngày càng xa dần, lệ nhòa cả mắt, ú ớ: Nguyệt Nhi. Sau đó hắn hộc máu rồi ngất đi. Hắn đều biết ở trong kiệu hoa kia, nàng cũng đang quay đầu nhìn hắn. Nàng khóc. Một tháng nay, từ khi hắn bị chém, không ngày nào mà nàng không rơi lệ. Nàng cũng không biết hắn đuổi theo. Khi ngoảnh lại thấy hắn, nàng thấy hắn gọi, nhưng nàng không đáp. Càng trả lời càng làm hắn đau lòng. Thà là cứ để hắn nghĩ nàng phụ tình, cứ để hắn nghĩ nàng không phải là người con gái tốt, cứ như vậy có khi thì khiến cho hắn bớt đau lòng mà quên nàng đi. Bởi vì chuyến đi này của nàng sẽ là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy hắn. Ở trong căn nhà gỗ, Âm Quan ngồi ở bên cạnh giường nhìn Minh. Minh đã tỉnh nhưng còn chưa mở nổi mắt. Hắn muốn ngủ, muốn ngủ để cho quên mãi cái ngày nàng bước lên kiệu hoa. Âm Quan túm lấy cổ áo mà tát bôm bốp. Đồ hèn, ngươi không bảo vệ tỷ tỷ ta, ngươi không dám đối diện với thực tại, ngươi có gọi là đàn ông hay không? Ngươi biết không, Nguyệt tỷ cũng là vì gia tộc mà làm như vậy. Ngươi nghĩ tỷ tỷ của ta là người như thế nào? Đồ yếu đuối, ngươi ngàn lần không xứng làm phu quân của Nguyệt tỷ. Nếu như ngươi còn yêu tỷ thì đứng dậy đi, theo ta đi trả thù. Bỗng nhiên Minh bật dậy, miệng lắp bắp. Báo thù, báo thù. Ta phải báo thù. Thế nhưng báo thù được gì? Báo thù được gì? Ta kém cỏi, chỉ là do ta kém cỏi. Hắn bật cười, cười như điên dại. Âm Quan lắc đầu, đưa cho hắn một bức tranh rồi rời đi. Mình mở bức tranh, hai hàng nước mắt rơi xuống, là bức họa của Nguyệt Nhi. Nàng đang cầm cây đàn như gậy cho hắn nghe. Là người con gái ấy, là người con gái đã khắc sâu vào tim của hắn. Mình ôm bức tranh rồi hét lên. Nguyệt Nhi, nàng đợi ta, đợi ta cứu nàng. Âm Quan bước ra khỏi cửa, nghe tiếng hắn hét thì quay lại. Thế mới đúng là tỷ phu của ta. Nhưng người có biết hắn là ai không mà đòi trả thù? Ta đã lên kế hoạch, nhưng trước hết ngươi phải gặp cha ta hỏi cho rõ. Xong, Âm Quan lại kéo Minh về phủ gặp cha. Ở trước đại sảnh, người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Qua đôi mắt ấy, người ta có thể cảm nhận được sự tiếc nuối kèm theo bất lực. Bất ngờ hắn thu lại ánh mắt, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhìn Minh và Âm Quan. Hai đứa không phải nói gì, ta đã có sắp xếp. Nhạc phụ, tại sao người lại để Nguyệt Nhi đi theo hắn? Hắn đã suýt nữa hại chết Âm Quan, người có biết hay không? Minh gầm lên giận dữ. Âm Quan đứng bên cũng nhìn cha mà thắc mắc. Cha của hắn là Trần Âm Nhã, là thành chủ, sống nghĩa khí được nhân dân trong vùng yêu mến. Trần Âm Nhã thở dài. Đừng gọi ta là nhạc phụ, ta không xứng với hai chữ này. Các người biết hắn là ai không? Hắn chính là đương kim hoàng thượng. Ta còn cách nào? Gia tộc này không phải là trông vào ta hay sao? Minh và Âm Quan sững sờ, ngỡ ngàng. Bọn họ không ngờ đây là hoàng thượng. Minh bất lực, ngã quỵu xuống. Âm Quan lên tiếng. Hắn là hoàng thượng thì sao? Chỉ là cái đồ hoang dâm vô độ, sủng ái nịnh thần, hắn xứng làm vua sao? Hỗn lão, người muốn cả gia tộc này bị diệt vong sao? Cha, cho dù hắn là đương kim hoàng thượng, con và Long Vân cũng sẽ đi cứu tỷ tỷ. Cha không cứu tỷ, con sẽ rời khỏi Trần gia, không liên quan gì đến người. Người cũng không sợ bị liên lụy nữa. Người ép ta tạo phản sao? Cha, hắn không xứng làm vua. Hai đứa các người lùi đi, ta phải suy nghĩ. Nói xong, Âm Nhã phất tay ra hiệu cho hai người lôi ra. Một tháng sau, Âm Nhã bí mật gọi Long Vân và Âm Quan tới trong mật thất. Lão đã có quyết định. Ngày mai ta sẽ khởi binh, hai người chuẩn bị. Thắng bại lần này xem như là tồn vong của gia tộc, thua là hết. Âm Quan quỳ xuống vái cha ba vái, rồi đứng dậy đưa Minh đi. Một tháng nay Âm Nhã đã điều động binh lính, bởi vì lão là người được nhân dân yêu mến vì cái đức hạnh. Số người gia nhập rất đông. Ở trong thành có 10 phần thanh niên trai tráng thì có đến 8-9 phần tòng quân. Số lượng vô cùng lớn, phải đến 30 vạn binh được huấn luyện vũ khí, trang bị đầy đủ. Sáng ngày hôm đó, đoàn người bắt đầu gióng kèn trống xuất binh. Âm Quan và Minh mặc giáp đi theo. Từ đây đến kinh đô không xa lắm, nhưng phải qua 4 thành lớn và 7 thành nhỏ. đội quân đi đến đâu thì thành đó tan tành. Cuộc chiến hơn 2 tháng, đoàn quân mới đặt chân đến cổng kinh đô. Số lượng tiêu hao và nạp thêm cũng không đáng kể, sấp xỉ đến 35 vạn. Trong đó có Triệu Hà là vương gia trấn giữ đại thành, cũng cầm đầu theo Âm Nhã. Quân đội dừng trước cổng thành. Khói bụi, mù mịt, ngựa xe nườm nượp. Binh lính đứng nghiêm chỉnh, nhất tề hô vang. Triệu Vũ Đế, đem cái mạng chó nhà ngươi ra đây. Hôm nay Trần gia tạo phản cũng là vì ngươi ép. Mình đứng cùng với các tướng quân ở trên chiến xa, nhìn sâu vào cái bóng dáng đồ sộ của kinh đô. Ở trong đó có người của hắn yêu thương. Đôi mắt của hắn mở đi, không biết là vì nước mắt hay là vì sương mù. Mơ hồ trong màn sương mù dần dần bao phủ, mình thấy hình như mình bị lẫn lộn giữa thời gian và không gian. Hắn dường như đang chìm vào một giấc mơ trong một giấc mơ. Hắn cố gắng muốn tỉnh dậy nhưng không được, cho đến khi sương mù lại bao phủ lấy hắn. Một lần nữa mình mở mắt, vẫn là tòa thành trì sừng sững ở trước mặt, trong đó có người hắn yêu thương. Chúng ta hết tập 2 ở đây nha các bạn. Chúng ta hết tập 2 tại đây. Bộ này mình dự định đọc trong 5 tập đó các bạn. 5 tập. Phải thừa nhận một điều á, là ông tác giả Mạnh Tuấn, ông ấy viết chuyên nghiệp. Cái lối viết mà tôi cảm giác như tôi đang đọc chuyện của tác giả chuyên nghiệp á, rất là logic. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem như thế nào. Nghe anh. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Mỏi quá.